Có một Phật tử hỏi: giữa Phật Di Lặc và Phật giáo Hiện Tiền có khác nhau chỗ nào không? Phật Di Lặc có phải chánh đạo không? Cùng một lúc mà theo hai bên có được không? Phật tử này hỏi là một câu hỏi rất hơi bất hợp lý. Phật Di Lặc ở đâu? Tôi chưa thấy ông Phật Di Lặc nào hết. Bây giờ hỏi Phật Di Lặc với Phật giáo có khác nhau không? Tôi có thấy đâu mà hỏi khác không khác. Còn bây giờ mà nói có Phật Di Lặc ra đời, hoặc ai đó tự vỗ ngực xưng mình là Di Lặc á, thì đó là giả mạo, đó là dối truyền. Chứ Phật Di Lặc là một Đức Phật tương lai mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã nói. Nhưng mà khi nào cái thế giới này không còn một người nào biết tới cái danh từ Tam Bảo nữa, thì chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Trong kinh nói rõ quá. Thì bây giờ người ta đi chùa đông như thế này mà hỏi Phật Di Lặc, làm sao tôi nói Phật Di Lặc? Đó là Phật giả mạo chứ không phải Phật thiệt. Mà đã là giả mạo hỏi khác không khác gì. Như vậy thì Phật tử này chưa hiểu được cái tinh thần này. Như vậy thì ai đó nói Phật Di Lặc ra đời lúc này, đó là mạo xưng, đó là tuyên truyền dối chứ không phải là thật. Đừng bảo rằng có Phật Di Lặc thiệt, khác với Phật giáo này hay không khác. Thôi.